tôi coi như hưởng vầng hào quang của Bí thư Hàn. Sau đó, Hầu Tây Bình đưa theo vài nhân viên đài truyền hình đến phòng làm việc của mình. Hàn Đông đối mặt với Kiều San San, hắn nói: "Thế nào, Cục trưởng Kiều, đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát nhé." Kiều San San gật đầu khoát tay nói: "Đi trước dẫn đường." Hàn Đông cười cười, hắn đi phía trước dẫn đường. Sau khi tiến vào phòng làm việc thì hỏi: "Cô uống nước trà hay nước lọc?" Kiều San San đưa mắt đánh giá khắp phòng. "Tôi không khát, cái gì cũng không cần. Xem ra phòng làm việc của anh khá đơn sơ." Hàn Đông cười nói: "Phòng làm việc chỉ là phòng làm việc mà thôi, còn muốn sắp xếp thế nào nữa? Kiều đại mỹ nữ cũng không ngờ lại từ việc con xấu xí biến thành thiên nga." Lúc chỉ còn hai người thì Hàn Đông tùy tiện hơn một chút, cuối cùng cũng nói ra những lời chôn trong ngực. "Ha ha ha ha." Kiều San đắc ý nở nụ cười. "Thế nào, không ngờ sao? Người ta chính là đại mỹ nữ, tôi thấy anh trước đó thiếu chút nữa thì choáng váng rồi." Hàn Đông nghe giọng cười trong trẻo và nụ cười sáng lạn của nàng mà cảm thấy đâu mới là cô gái bạn học trong ký ức của mình. Lúc này hắn ngồi xuống nói: "Kiều San San, cô hình như không phải là người Vinh Châu, sao lại chạy đến một địa phương như huyện Phú Nghĩa này?" "Tôi chính là một viên gạch cách mạng, tổ chức đặt đầu thì phải chạy xuống đấy thôi." Kiều San San vểnh miệng lên, nàng ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, đặt túi lên hai chân, dùng cặp mắt đẹp nhìn Hàn Đông. "Cũng không ngờ anh dám viết ra những bài văn như vậy, cái này cũng không giống với phong cách an phận làm người của anh gần đây." Hàn Đông cười hì hì nói: "Không có biện pháp, khi đó tôi muốn thay đổi hiện trạng cũng chỉ còn con đường kia mà thôi, vì vậy mới đánh bạo viết ra, không thể ngờ lại đúng." "Anh rất may mắn." Kiều San San cảm thán nói: "Mới tốt nghiệp vài năm mà anh đã là lãnh đạo cấp chính khoa, tôi đây khổ sở vài năm mà chỉ miễn cưỡng là phó khoa mà thôi. Đúng rồi, không phải anh được giữ lại làm giảng viên sao? Thế nào lại xuống chỗ này? Thủ đô là một địa phương tốt như vậy, anh không muốn phát triển ở đó sao?" Hàn Đông nói: "Đúng là không có biện pháp, người trong nhà cảm thấy làm quan mới tốt, vì vậy mới ném tôi xuống đây. Thật là đáng tiếc, nếu là tôi thì sẽ ở lại trường học, nơi đấy mới an nhàn." Giọng điệu của Kiều San San có chút tiếc hận, những cô gái tất nhiên sẽ thích những công tác nhàn nhã, hơn nữa trường học sẽ đơn thuần hơn ngoài xã hội rất nhiều, làm cho người ta cảm thấy giá trị mình nâng lên, thích hợp với các cô gái. Nhưng khi đó cơ hội giữ lại trường là không nhiều, hơn nữa vì người nhà đang ở Tây Xuyên, vì vậy Kiều San San dựa theo yêu cầu của cha trở về thành phố Thục Đô, tiến vào làm ở đài truyền hình tỉnh. Lần này lại được cha điều đến thành phố Vinh Châu, nàng cũng đi theo, thuận tiện tăng lên nửa cấp. Hàn Đông cảm thán nói: "Thật ra dạy học cũng rất buồn tẻ." Kiều San San bĩu môi nói: "Anh đúng là ở trong phúc không biết hưởng, rất nhiều người muốn mà không được đấy. Đúng rồi, sau khi tốt nghiệp thì anh còn liên lạc với bạn học cũ không?" Hàn Đông lắc đầu nói: "Cũng không liên lạc, tất cả mọi người đường ai nấy đi, ai cũng bận rộn, nào gặp được ai." "Cũng đúng, mọi người ở khắp Bắc Nam đều bận việc của mình, anh lại là người quá ẩn giấu, có lẽ cũng không ai nhớ mà liên lạc với anh." Kiều San San khẽ chơi đùa với lọn tóc rũ xuống ngực, nàng nói: "Đúng rồi, nghe nói Trương Quang Hoa đã kết hôn, thậm chí còn có con rồi." Hai người Hàn Đông và Kiều San San nhiều năm không gặp, ngoài lúc bắt đầu có chút lạnh nhạt, bây giờ đã tìm lại được cảm giác quen thuộc, trò chuyện về người quen, việc quen, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười hiểu ý. Hàn Đông phát hiện Kiều San San ngoài trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều thì cá tính vẫn như vậy, vẫn nhiệt tình, sáng lạn, tươi trẻ, cởi mở hệt như trước kia. Tất nhiên, bây giờ được xã hội tẩy lễ thì nàng đã trưởng thành quyến rũ hơn, có thêm vài phần hương vị phụ nữ. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Khi Đặng Đạt Hòa đến nói cho bọn họ biết sắp đi đến tụ điểm ven sông, Hàn Đông nhìn đồng hồ, vô tình đã qua hơn một giờ. Xem ra, vừa rồi mình và Kiều San San đã chuyện trò quá đầu nhập. Có lẽ Hầu Tây Bình bên kia đã chuẩn bị tốt, thật sự không thể chờ được nữa mới để cho Đặng Đạt Hòa đến gọi. Hàn Đông có chút cảm khái, đã lâu rồi không thoải mái và vui vẻ như thế. Hàn đứng lên cười nói: "Không thể ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, mới đó đã sắp đến giờ cơm, chúng ta đến bờ sông để cho cô nếm thử món cá sông, đảm bảo ăn một lần sẽ nhớ." Kiều San San chớp cặp lông mi dài, trong ấn tượng của Hàn Đông thì cặp lông mi của nàng cũng không được đẹp như thế. Nàng cười nói: "Vậy anh nên chú ý, nếu tôi ăn mà thèm, sau này anh sẽ phụ trách việc cung ứng cá sông." Hàn Đông phất tay cười nói: Yên tâm, chỉ cần cô muốn ăn, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp cá sông chính tông của thị trấn Triệu Hòa. Nếu cô muốn ăn, tôi cũng có thể tiếp đãi bất cứ lúc nào. Như vậy mới tốt. Kiều San San vui vẻ nói. Sau đó, đoàn người đến quán cửa sông của Vương Bân Hiền. Đầu tiên là ghi hình, sau đó bắt đầu bữa cơm trưa. Kiều San San ăn rất vui vẻ, món cá sông quả nhiên rất ngon. Bí thư Hàn, nghe nói các anh đang áp dụng công tác công khai hành chính, có thể giới thiệu một chút được không? Lúc ăn cơm, phóng viên của đài truyền hình chợt mở miệng hỏi. Hàn Đồng ngây người, không thể ngờ vị phóng viên này lại nhạy cảm như thế. Nhưng hạng mục này vừa mới được bắt đầu, cũng chưa lấy được những hiệu quả tốt. Hơn nữa, ảnh hưởng của đài truyền hình cũng quá nhỏ. Nếu muốn tuyên truyền thì Hàn Đồng cũng không muốn chỉ làm ra động tĩnh nhỏ như vậy. Chuyện này vừa mới bắt đầu mà thôi. Bây giờ còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Tạm thời cũng không có gì để nói. Đợi sau này làm tốt thì sẽ mời mọi người đến. Hàn Đồng cũng rất khách khí. Dù sao, đám phóng viên này cũng là Kiều San San đưa xuống hỗ trợ. Lại vừa không phải bỏ ra xu nào, vì thế cần phải nề mặt. Hầu Tây Bình cười nói. Đúng vậy, bây giờ phải giải quyết vấn đề ấm no trước. Món cá ở đây có hương vị rất ngon, đảm bảo mọi người sẽ thỏa mãn. Đặng Đạt Hòa rót rượu cho mọi người, Hàn Đông nâng ly nói. Cực kỳ cảm ơn Cục trưởng Kiều và các vị bạn bè đài truyền hình. Một ly này xin mời mọi người. Mọi người ai cũng nâng ly uống một ngụm cạn ly rượu. Đây là rượu thôn An Khê, có mùi thơm mát lạnh, nhưng khi xuống bụng thì như lửa nóng, ấm áp dễ chịu. Sau khi cơm nước xong, Hàn Đông cùng Kiều San San ngồi sát bờ sông uống trà, những người khác thì đi theo Hầu Tây Bình. Một luồng gió mát thổi qua, Hàn Đông nhìn vài dòng nước bên ngoài mà cảm thán. Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà chúng ta đã tốt nghiệp được 3-4 năm rồi. Kiều San San khẽ cười nói. Đúng vậy, trôi qua rất nhanh. Vài năm như vậy mà anh chưa có bạn gái sao? Có lẽ Kiều San San uống rượu mà gương mặt hơi hồng, cặp mắt long lánh như mặt nước sông. Hàn Đông nhìn mà có chút mê say. Sao anh không nói? Kiều San San quay đầu nhìn, Hàn Đông tranh thủ thu hồi ánh mắt, uống một ngụm trà, nói. Tôi cũng muốn tìm, nhưng nào có được ai phù hợp? Kiều San San cười khanh khách nói. Tôi thấy rõ ràng là anh yêu cầu quá cao. Hàn Đông lắc đầu nói. Tìm được một người phù hợp nào có dễ dàng gì? Ví dụ như cô, xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Kiều San San khẽ cười, cặp lông mi hạ xuống, nàng cúi đầu uống một ngụm trà rồi nói. Nào có như vậy, lúc này tìm một đối tượng là rất khó khăn. Hàn Đông thấy vẻ mặt Kiều San San không vui thì định nói vài câu vui đùa, nhưng chợt dừng lại, cười nói. Thôi được rồi, hai người chúng ta cũng không nên ngồi đây cảm thán. Dù sao bây giờ chúng ta cũng còn trẻ, chậm rãi sẽ tìm ra người phù hợp. Nếu thật sự không tìm được, chúng ta kết hợp cũng tốt. Hàn Đông cười nói ra câu cuối cùng, mà chính mình cũng không biết vì sao lại nói như thế. Vì vậy hắn không khỏi thầm nghĩ, có lẽ uống nhiều rượu để an ủi chính mình. Ha ha ha, anh cũng biến thành kẻ xấu. Kiều San San cười duyên. Tôi nhớ trước kia còn đi học, không phải anh là người chính phái sao? Kiều San San cười như vậy thì Hàn Đông cũng thả gà, hắn nói. Vậy thì sao? Có gì nào? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện đường hoàng rõ ràng. Hơn nữa, hai người chúng ta đã có cơ sở cảm tình nhiều năm, bồi dưỡng thêm một chút. Kiều San San dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hàn Đông, nàng hờn dỗi nói. Xấu, anh đúng là biến thành kẻ xấu rồi. Xem ra, xã hội này là một trào nhuộm, những người ý chí không kiên định như anh sẽ dễ dàng biến chất. Hàn Đông cười hai tiếng, hắn nghiêm mặt nói. Đúng rồi, Kiều San San, trước kia cô công tác ở đâu? Kiều San San trừng mắt nhìn Hàn Đông, nói. Cũng không quan tâm đến người ta, làm người ta cứ nghĩ rằng chúng ta là bạn bè tốt. Khi còn học đại học, thì Kiều San San hay đùa giỡn với Hàn Đông, nói rằng hai bên là anh em tốt, không thể ngờ bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ. Hàn Đông nở nụ cười ngượng ngùng, thật sự có chút thẹn thùng. Hắn vốn cho rằng hai bên sẽ không xuất hiện tình huống đan xen vào nhau, vì vậy cũng không hỏi làm sao để liên lạc với nàng. Không thể ngờ bây giờ lại công tác cùng huyện, có lẽ là vận mệnh. Anh cũng không biết xấu hổ. Kiều San San nở nụ cười. Tôi là người thuộc đô, sau khi tốt nghiệp thì về làm ở đài truyền hình tỉnh, coi như làm việc vặt vài năm, nếu không xuống tuyến huyện này thì thật sự không thể nào lên được nửa cấp. Còn anh kia, trẻ tuổi như vậy đã là chính khoa, bí thư đảng ủy khối, cục trưởng, chủ tịch thị trấn, bí thư thị trấn, coi như lý lịch lấy ra cũng đủ dọa chết người. Hàn Đông không khỏi có chút xấu hổ, không thể ngờ Kiều San San lại biết về mình nhiều như thế. Chính mình trước đó còn quên nàng là người tỉnh nào, đúng là hổ thẹn. Vì vậy hắn cười hì hì nói, điều này chỉ tính là may mắn mà thôi. Đúng rồi, cô đang công tác ở đài truyền hình, có lẽ quen thuộc truyền thông, đến lúc đó còn cần cô hỗ trợ nhiều hơn. Điều này là đương nhiên, đài truyền hình là một trong những thành viên truyền thông, anh có phải chuẩn bị tuyên truyền về hạng mục công tác công khai hành chính không? Hàn Đông chợt sững sờ, hắn kinh ngạc nói, tôi còn chưa nói mà cô đã đoán ra được rồi. Kiều San San cười đắc ý, cũng không nhìn xem tôi đang làm gì, anh tưởng rằng tôi cả ngày chỉ biết ngồi ở trong phòng đài truyền hình sao? Tôi thấy anh làm công tác công khai hành chính là rất tốt, không thua gì ba bài viết trước kia. Nếu nhật báo Tây Xuyên và đài truyền hình đều đăng tải thông tin này, sợ rằng sẽ sinh ra chấn động. Hàn Đông gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy, công tác công khai hành chính này sẽ được làm thí điểm trước, sau đó sẽ phổ biến khắp thị trấn, thậm chí là công tác của đảng ủy chính quyền thị trấn cũng sẽ được trong suốt hóa. Đến lúc đó tuyên truyền cho tốt, có lẽ sẽ lan truyền đến cả địa phương khác. Tôi hiểu rồi, anh muốn phổ biến nó ra nhiều địa phương khác, thậm chí còn muốn lan rộng ra cả nước. Hàn Đông nói, đúng vậy, đã làm quan thì ai chẳng muốn làm chút chuyện hiện thực. Kiều San San nở nụ cười yêu kiều. Anh không những làm chút hiện thực, đồng thời còn muốn để lại dấu ấn trong nước, xem ra chí hướng là không nhỏ. Ha ha, nào có xa xăm như những gì cô nói. Hàn Đông cười nói, nhưng trong lòng thật sự kinh ngạc. Những lời nói của Kiều San San vừa rồi chẳng khác nào tiếng lòng của hắn. Tuy trước đây hắn cũng không ý thức được, nhưng khi suy xét tinh tế thì trong tiềm thức cũng có chút ý nghĩ như vậy. Đó chính là lưu lại dấu vết của mình trong lịch sử phát triển đất nước. Dù sao tôi cũng cảm thấy khẩu vị của anh là không nhỏ. Kiều San San cười nói, chuyện này anh cứ yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc, chắc chắn sẽ có người xuống làm tuyên truyền. Đúng rồi, Cao Tiểu Yến của lớp chúng ta đang công tác ở Nhật báo Kinh tế Trung Quốc, nếu có thể kéo cô ấy xuống đưa tin, hiệu quả sẽ rất tốt. Hàn Đông cười khổ một tiếng, tôi và cô ấy không quen. Kiều San San trừng mắt nhìn Hàn Đông, tôi đúng là hết chỗ nói với anh, đây là bạn thời đại học đấy. Thôi được rồi, không nói với anh nữa, tôi giúp anh liên lạc, đến lúc đó anh mời cô ấy bữa cơm ngon là được. Được, đến lúc đó sẽ mời hai cô bữa cơm ngon nhất. Hàn Đông gật đầu nói, thầm nghĩ mình cũng đúng là một lớp vài chục người bạn mà cũng chỉ thân thiết với vài người, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc, xem ra năm xưa ăn ở quá an phận. Căn cứ vào đề nghị của Kiều San San, lần này bản tin về những tụ điểm ven sông ở thị trấn Triệu Hòa sẽ được phát một tuần lễ ở đài truyền hình huyện Phú Nghĩa, mỗi ngày một lần. Nếu quảng cáo như vậy thì hiệu quả sẽ đặc biệt tốt, có lẽ cũng đủ để kéo đến một lượng khách kha khá cho thị trấn Triệu Hòa. Hơn nữa, bây giờ đã là tháng 3, thời tiết ấm áp, khách du lịch sẽ ngày càng nhiều, càng có thể xúc tiến đẩy mạnh phát triển các tụ điểm ở thị trấn Triệu Hòa. Hầu Tây Bình là người rất vui sướng, kinh tế phát triển là chức trách của một chủ tịch thị trấn. Bây giờ, Hàn Đông dùng quan hệ để kéo người của đài truyền hình đến làm quảng cáo, không tốn một đồng. Như vậy đã giải quyết vấn đề không nhỏ cho hắn. Sau khi trải qua thời gian ở chung này, Hầu Tây Bình cảm thấy Hàn Đông rất tốt. Tuy còn trẻ nhưng đã có khí khái làm chủ, cũng không cường thế ép người, nhiều khi còn cực kỳ khiêm nhường, căn bản không tìm ra được những vấn đề của người trẻ tuổi trên Hàn Đông. Sau khi tiễn chân đám người Kiều San San, Hầu Tây Bình nói, Bí thư Hàn, tối nay anh có việc gì không? Chúng ta làm vài ly. Hàn Đông vừa nghe thì cảm thấy đầu lớn lên. Hắn nói, anh Hầu, không phải mới vừa uống xong sao? Tối anh còn uống được nữa à? Trước đây lúc ăn cơm tối thì Hầu Tây Bình thường rất sinh động, cụm ly với mọi người, dù lái xe cũng cụm ly. Hầu Tây Bình cười ha ha nói, tất nhiên là có thể uống, Bí thư Hàn thứ gì cũng tốt, chỉ duy nhất uống rượu hơi kém. Nếu không thì thế này, tôi sẽ uống rượu với anh vài tháng, đảm bảo tiểu lượng của anh sẽ tăng tiến vùn vụt. Thôi được rồi, Hàn Đông cười khổ một hồi. Hầu Tây Bình này đúng là một bình rượu, khá giống như Trần Dân Tuyển. Vì vậy hắn nói, anh Hầu, tuần này anh không có việc gì chứ? Nếu có thể về huyện Phú Nghĩa, tôi sẽ giới thiệu cho anh một đối thủ uống rượu không kém. Anh thấy thế nào? Hai mắt Hầu Tây Bình chợt sáng rực lên, hắn vui vẻ nói, tốt, thứ bảy chúng ta cùng nhau về huyện. Hầu Tây Bình nhà ở thị trấn Bản Kiều, thứ bảy bình thường cũng trực tiếp về Bản Kiều, nhưng bây giờ Hàn Đông mời thì hắn cũng không từ chối. Hơn nữa hắn biết Hàn Đồng có quan hệ rất tốt với Bí Thư Hoàng. Nếu có thể thông qua Hàn Đồng mà làm tốt quan hệ với Trương Trường Hà, như vậy là rất tốt. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Hàn Đồng cảm thấy Hầu Tây Bình không tệ, làm người khôn khéo, hơn nữa còn có thể bày ra địa vị của mình, lại một lòng duy trì công tác, tuổi cũng không lớn, quan hệ khéo léo, có sức cuốn hút. Vì vậy mà cố tình đưa đối phương vào trong vòng quan hệ của mình ở huyện Phú Nghĩa. Trong quan trường, bên cạnh người luôn phải có nhiều người vây quanh, nếu không thì dù anh có lợi hại thế nào, anh cô đơn một mình cũng khó thể tiến xa được. Sáng thứ bảy, một cuộc điện thoại đã phá hỏng kế hoạch cùng ngồi xe về huyện của Hàn Đồng và Hầu Tây Bình. Người điện thoại đến là Trương Trường Hà, nói 2 giờ chiều bí thư muốn gặp Hàn Đồng, vì vậy mà nên quay về sớm. Hàn Đồng đành thuận miệng hỏi: Trưởng khoa Trương có biết chuyện gì không? Không quá rõ ràng, nhưng tôi nghĩ cũng không phải là chuyện xấu. Trương Trường Hà cười nói. Hàn Đồng biết Trương Trường Hà nói như vậy hoặc là không biết hoặc là không muốn lộ ra, vì vậy hắn cũng không hỏi thêm, chỉ nói: Buổi tối anh có rảnh chứ? Cùng nhau ra ngoài họp mặt nhé. Trương Trường Hà cười nói. Được, cậu cứ nói địa điểm, tôi sẽ đến. Hàn Đồng cúp điện thoại và gọi cho Trần Dân Tuyển, hẹn cùng nhau dùng cơm buổi tối. Đối phương cũng sảng khoái đồng ý. Sau đó, Hàn Đồng đi vào phòng làm việc của Hầu Tây Bình. Hắn nói: Chủ tịch Hầu, vừa rồi huyện ủy điện thoại đến chiều bí thư Hoàng muốn tìm tôi bàn công tác, tôi cũng không thể cùng anh quay về. Tối nay anh về huyện thì nhớ điện thoại cho tôi đã hẹn người rồi. Không có vấn đề, buổi tối sẽ gặp. Hầu Tây Bình nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ ngưỡng mộ Hàn Đồng. Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận yêu ái với Hàn Đồng là chuyện mà ai cũng biết. Nếu không thì Hàn Đồng cũng không thể nào đi nhanh như vậy được. Lúc này là 11 giờ, Hàn Đồng đến văn phòng thị trấn nói rõ sự việc, sau đó gọi lái xe Tiểu Vương chờ mình đến huyện Phú Nghĩa. Tiểu Vương lái xe rất chuyên chú, khoảng thời gian này hắn đã dần yên lòng, bí thư Hàn cũng không có ý gì với mình. Có lẽ bí thư không thèm quan tâm vì mình chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Tiểu Vương, anh còn chưa được vào biên chế phải không? Hàn Đồng chợt hỏi. Vẻ mặt Tiểu Vương chợt trì trệ, sau đó lại căng thẳng nói: Bí thư Hàn, còn chưa? Hàn Đồng cười nhạt nói: À, nên sớm nắm chặt một chút, sớm được chứng thực, như vậy mới an tâm công tác, tôi sẽ liên hệ với tổ chức. Tiểu Vương nghe vậy thì chợt kích động, không thể tưởng là Hàn Đồng lại chú ý đến mình. Vấn đề biên chế đã luôn làm hắn phải suy nghĩ, tuy hắn có chút quan hệ thân thích với Vũ Kiến, nhưng cũng không phải quá gần. Vì vậy mà khi được đưa đến công tác ở văn phòng thị trấn thì thật sự chưa được vào biên chế, đồng thời cũng không có động tĩnh gì. Hắn cũng vài lần mở miệng hỏi, nhưng Vũ Kiến nói không có biên chế lái xe cho văn phòng thị trấn. Bí thư Hàn, tôi... Cảm ơn bí thư Hàn. Tiểu Vương thật sự không biết nên nói thế nào cho tốt. Hắn thầm nghĩ khi quay về phải có chút lễ vật cho bí thư, mà cũng không biết nên đưa thứ gì cho tốt. Khi xe đến cục lương thực thì đã gần 12 giờ, Hàn Đồng phải đến dùng cơm ở quán dì Vương. Khi gặp lại Hàn Đồng thì dì Vương có vẻ rất vui. Lần trước nàng đã nói rõ sự việc về Yến Giải Phóng ở đồn công an. Lúc đó Yến Giải Phóng cũng đảm bảo trước mặt các đồng chí đồn công an sẽ không cố tình đến gây sự nữa. Đợi đến khi dì Vương xào xong món ăn thì Hàn Đồng bắt đầu động đũa. Tuy quán cơm khá nhỏ nhưng hương vị các món ăn dì Vương làm ra là rất tốt. Hàn Đồng cảm thấy ăn nơi đây còn ngon hơn ở nhà hàng. Hàn Đồng! Một âm thanh trong trèo vang lên. Hàn Đồng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kiều San San xinh đẹp động lòng người đứng ngay trước mặt, vẻ mặt treo nụ cười vui sướng, hai lọn tóc khẽ lay động bên má. Hàn Đồng cảm thấy bất ngờ, hắn cười nói: Sao cô lại đến đây? Kiều San San ngồi xuống trước mặt Hàn Đồng rồi nói: Nói nhảm, tôi tất nhiên là đến đây dùng cơm. Dì Vương, làm phiền gì cho món thịt kho tiêu và canh trứng? Kiều San San nói xong thì nhìn Hàn Đồng nói: Sao anh lại chạy đến đây? Anh bỏ bê công tác nhé. Hàn Đồng nói: Cô xem tôi là người bỏ bê công tác sao? Buổi chiều bí thư Hoàng muốn tìm tôi bàn chút chuyện, vì vậy tôi sớm quay lại. Như vậy là bí thư Hàn coi trọng anh sao? Kiều San San nói. Sau đó nàng lấy đũa gắp một miếng thịt kho tiêu, sau đó lại liếm môi lộ ra chiếc lưỡi màu hồng phấn, bộ dạng khá khêu gợi làm cho Hàn Đồng hơi ngây người. Sao vậy? Mới ăn một miếng đã mất hứng rồi à? Chút nữa cho anh ăn của tôi không được sao? Kiều San San hờn dỗi nói, sau đó lại vươn đũa. Hàn Đồng khôi phục tinh thần, Hắn tranh thủ thời gian uống một ngụm trà rồi nói. Cô cứ tùy tiện. Hàn Đông thầm nghĩ, Kiều San San sao lại nói những lời làm người ta dễ dàng hiểu lầm như vậy? Lát nữa cô cho tôi ăn gì? Như vậy mới tốt. Kiều San San thỏa mãn nói. Đúng rồi, anh không phải cũng ở trong cục lương thực đấy chứ? Hàn Đông chợt sững sờ. Tôi ở phòng 305, còn cô? Không thể nào. Kiều San San chợt kinh ngạc trợn tròn mắt, đũa liên tục vung vẩy trong không trung. Hàn Đông dùng giọng nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Tôi ở phòng 306. Kiều San San tỏ ra rất đáng tin. Tôi ở phòng đối diện với anh. Sao tôi không bao giờ thấy anh? Hàn Đông cũng ngây người, sau đó lập tức nói. Không đúng, tôi nhớ ở đối diện có người ở mà. Kiều San San nói. Anh không biết sao, trước khi tôi đến thì anh đã dọn đi được vài ngày rồi. Vậy à? Hàn Đông cười khổ một cái. Hắn mỗi tuần chỉ về ở 2 buổi tối, cũng không chú ý người ở đối diện đi khi nào. Kiều San San vô cùng hưng phấn, trên mặt là nụ cười tràn trề. Không thể ngờ chúng ta lại ở cùng một nơi, đúng là có duyên à nha. Đúng vậy, chúng ta quả nhiên có duyên. Hàn Đông cũng cảm thấy rất bất ngờ, không chỉ gặp lại bạn học đại học ở huyện Phú Nghĩa, còn ở đối diện phòng với nhau, đúng là ý trời. Diệp Vương bưng thịt kho tiêu đến, nàng cười hỏi. Tiểu Đông quen với Tiểu Kiều sao? Hàn Đông cười nói. Đúng vậy, đã quen biết nhiều năm, chúng cháu là bạn học cùng lớp thời đại học. Sau khi cơm nước xong, thì Hàn Đông và Kiều San San quay về ký túc xá. Đi đến cửa phòng thì Kiều San San nói. Đi đến phòng anh trước. Trước kia tôi nghe nói phòng của nam sinh ở ký túc xá như ổ chó vậy. Hàn Đông tức giận nói. Cũng không đến mức như vậy. Tuy không thơm tho như phòng của các cô, nhưng cũng không đến mức bết bát như thế. Hàn Đông mở cửa phòng ra, bên trong được thu dọn rất sạch sẽ. Kiều San San đi dạo một vòng, nói. À, không tệ lắm, cũng không thấy khí tức của cô gái nào trong đây. Kiều San San nói xong thì cười ha ha. Hàn Đông thật sự hết chỗ nói. Hắn cười. Không đúng, sao tôi lại thấy khí tức của cô gái nhỉ? Ừ, Kiều San San chợt sững sờ. Sau đó nàng hiểu ý của Hàn Đông, lại hờn dỗi. Tôi và anh có quan hệ gì? Là tôi quan tâm đến anh. Hàn Đông mở tivi nói. Phần lớn thời gian tôi đều ở thị trấn Triệu Hoa, chỗ này cũng không có nước uống. Kiều San San nói. Không có gì, bên kia có nước lọc, anh uống không? Hàn Đông đứng lên nói. Cũng được, tôi cũng muốn sang thăm phòng của cô. Phòng Kiều San San được sắp xếp rất ấm áp, có lẽ những vật dụng đều là hàng mới. Bức màn màu hồng nhạt làm cho căn phòng có một màu hồng nhạt. Trong phòng khách có một chiếc bàn trắng và bộ ghế salon. Sau khi Hàn Đông đi đến thì người thấy mùi hương thơm ngát, tinh thần cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Ha ha, thật sự tốt hơn ổ chó của tôi. Hàn Đông cười nói. Đây là anh nói đấy nhé. Kiều San San vui vẻ nói. Nàng ngồi xuống ghế, tìm trà, pha cho Hàn Đông một ly, sau đó đặt xuống trước mặt hắn, nói. Trà này tôi cũng chưa từng uống, không biết có hợp với anh không? Hàn Đông ngửi ngửi, cảm thấy mùi hương thơm ngát là mùi hương Long Tỉnh quen thuộc, vì vậy cười nói. À, tôi thích nhất uống trà Long Tỉnh. Kiều San San dịu dàng nói. Nếu đã thích thì anh cứ cầm lấy hộp trà, uống xong tôi sẽ mang đến. Hàn Đông cũng không khách khí, hắn nói. Được, chỗ này cũng không dễ mà mua được Long Tỉnh chính tông. Hàn Đông cầm lấy ly trà làm một ngụm, trong mùi hương trà thơm ngát còn có một mùi hương khác hơi nhạt, vì vậy hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Kiều San San. Khi thấy Hàn Đông nhìn sang mình, trên mặt Kiều San San chợt nổi lên một dạng mây đỏ, nàng nói. Cũng không có thừa ly. Hàn Đông hiểu rõ, cái ly này ngày thường là Kiều San San dùng để uống nước, vì vậy ngoài hương trà còn có mùi thơm khác. Hắn nhìn cặp môi hồng của nàng mà trong đầu lóe lên tình cảnh nàng dùng hai tay cầm ly uống nước, trong lòng khẽ rung động. Anh chờ một lát, tôi đi rửa tay. Kiều San San giống như có chút xấu hổ. Đây cũng có thể xem là hôn môi gián tiếp. Hàn Đông chợt có ý nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Từ khi mình gặp Kiều San San thì có vẻ tính tình có chút biến hóa. Có lẽ cũng vì cảm giác quen thuộc của bạn bè cũ, vì vậy mà tâm thần của mình càng thêm thoải mái. Hàn Đông vốn phải ngủ một giấc vào lúc giữa trưa, nhưng không thể ngờ khi ngồi đối diện với Kiều San San, hai người cùng trò chuyện và xem tivi thì quên đi cảm giác buồn ngủ. Tuy ngày trước hai bên đã hàn huyên khá nhiều ở thị trấn Triệu Hòa, nhưng lúc này vẫn còn rất nhiều chuyện giống như khó thể nào nói hết. Hắn cũng không ngờ vài năm đại học lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Có một số việc nếu không phải là Kiều San San nhắc lại, hắn cũng nhất định chẳng nhớ gì. Hàn Đông nghe được tiếng cười trong trèo của Kiều San San, người mùi hương trà long tỉnh thơm ngát, tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hẳn lên. 1:45 chiều, Hàn Đông đến khu huyện ủy. Hắn đợi một lát ngoài phòng thư ký của trường Trường Hà. Sau đó Hoàng Văn Vận từ bên ngoài đi vào, thấy Hàn Đông thì nở nụ cười, nói: Hàn Đông đến rồi à? Vào đây. Sau khi tiến vào trong phòng, Hoàng Văn Vận móc thuốc ra. Hàn Đông tranh thủ châm thuốc cho bí thư. Hoàng Văn Vận gật đầu nói: À, cậu cũng làm một điếu đi. Hàn Đông nói lời cảm ơn, cũng không cầm thuốc mà quy củ ngồi xuống trước mặt Hoàng Văn Vận. Hoàng Văn Vận hút vào hai hơi thuốc rồi nói: Công tác công khai hành chính cũng đã làm được một thời gian ngắn, cậu nói rõ tình huống xem. Vâng, bí thư Hoàng. Công tác công khai hành chính là một công trình chiến tích quan trọng của Hàn Đông. Có lẽ giống như những gì Kiều San San nói, thông qua công tác công khai hành chính, nếu hắn có thể đẩy nó ra áp dụng trên toàn quốc, như vậy sẽ tạo nên một dấu ấn nho nhỏ của mình trong lịch sử phát triển đất nước. Hoàng Văn Vận nghe Hàn Đông báo cáo mà liên tục gật đầu, hắn nghe rất chăm chú, cũng liên tục hút thuốc. Bí thư Hoàng, trước tiên tôi muốn làm thí điểm ở thôn Bình Phòng, sau đó sẽ đúc kết kinh nghiệm, từng bước mở rộng phạm vi ra từng thôn trong thị trấn. Hoàng Văn Vận vỗ đùi nói: Hàn Đông, tôi cho rằng cậu bắt đầu từ bây giờ nên từng bước mở rộng, tranh thủ đẩy mạnh công tác ra toàn bộ thị trấn trong thời gian một tháng tới. Hôm nay, cao thấp trong thành phố Vinh Châu đều chăm phế đợi hưng. Lãnh đạo thị ủy cũng nhiều lần cường điệu là nắm bắt kỳ ngộ khó kiếm để toàn lực làm tốt công tác phát triển, nhanh chóng cải thiện tình huống tụt hậu. Huyện Phú Nghĩa chúng ta nổi tiếng là huyện đông dân với số dân cả triệu người, nhưng chúng ta đã bao năm tụt hậu, thật sự làm lòng người chán nản, chênh lệch với các huyện anh em càng lúc càng lớn. Tôi cũng đã cẩn thận xem xét về hạng mục công tác công khai hành chính này. Hơn nữa, xét vào những gì cậu vừa báo cáo, thật sự là một biện pháp tăng hiệu suất công tác ở cơ sở. Vì vậy, tôi hy vọng cậu chuẩn bị một chút, tranh thủ đẩy ra toàn thị trấn trước cuối tháng 4. Như vậy cũng coi như là một khảo nghiệm của huyện ủy với cậu. Hàn Đông chợt cảm thấy có chút nghi hoặc. Sao Hoàng Văn Vận lại xem công tác công khai hành chính trở nên nghiêm trọng như vậy? Lại muốn mình mở rộng công tác ra toàn thị trấn trong thời gian một tháng tới. Dựa theo ý tưởng của Hàn Đông, yêu cầu là ổn định và cẩn trọng, từng bước mở rộng, hơn nữa cần phải kiên quyết ngăn chặn những hành vi xấu qua loa đại khái. Bây giờ Hoàng Văn Vận có yêu cầu như vậy, coi như trái ngược với ý định ban đầu của Hàn Đông, làm cho hắn có chút khó xử. Thế nào, có lòng tin không? Hoàng Văn Vận hỏi. Bí thư Hoàng, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Hàn Đông không rõ vì sao Hoàng Văn Vận lại trở nên cấp tiến như vậy. Chẳng lẽ thượng ủy huyện ủy, bí thư ủy ban tư pháp Liêu Khai Vân vừa mới tiến vào huyện Phú Nghĩa đã nhanh chóng đứng về phía chủ tịch Phương Trung như vậy? Hoàng Văn Vận đứng lên nói. À, hãy làm sao cho tốt. Bây giờ thị ủy cực kỳ coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ. Chuyện này cũng là kỳ ngộ với cậu. Trong cả quá trình, tính cả thời gian Hàn Đông báo cáo thì cũng chưa đến nửa giờ. Hoàng Văn Vận ngoài yêu cầu Hàn Đông nói ra những tiến bộ của công tác công khai hành chính thì căn bản không nói đến chuyện gì quan trọng khác. Điều này làm cho Hàn Đông cực kỳ khó hiểu. Sau khi cáo từ thì Hàn Đông bắt chuyện với Trương Trường Hà, sau đó thuận tiện nói tối nay sẽ mở tiệc ở khách sạn Long Đằng. Sau đó hắn chậm rãi quay về. Lúc này chưa đến 3 giờ, tất cả mọi người còn đang làm việc, muốn tìm người nói chuyện cũng khó. Hàn Đông quay về ký túc xá và điện thoại cho chú chính, để cho hắn đến tối cũng về huyện. Tuy tiểu tử kia chỉ là một phó đồn trưởng đồn công an nho nhỏ, nhưng sau lưng lại có quan hệ. Vì vậy, bây giờ trong vòng quan hệ của mình cũng không ai xem thường đối phương. Sau đó, Hàn Đông điện thoại cho Sa Tịnh Trường. Nghe nói Hàn Đông ở nhà không có việc gì, thì Sa Tịnh Trường nói: Vừa lúc tôi đang rảnh, chúng ta đi uống trà nhé. Hai người hẹn ước địa điểm, Hàn Đông xuống lầu bắt xe đến quán trà. Trước cổng đã có một chiếc xe cảnh sát. Xem ra Sa Tịnh Trường đã chờ sẵn bên trong. Cục trưởng Sa, sao lại thanh nhàn như vậy? Hàn Đông cười hỏi. Vẻ mặt Sa Tịnh Trường có vẻ trì trệ, hắn bĩu môi cười nói: Cũng không còn cách nào khác, bây giờ đang ở vào trong hành động chỉnh đốn tác phòng. Bí thư ủy ban tư pháp và cục trưởng tự mình nắm ấn soái, tôi nào có thể bận rộn cho được. Cục trưởng Phan Tuyền Sơn, cục công an mới đến nhận chức là từ thị ủy nhảy xuống,